Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 30, van cầu ngài, đừng có giết tôi. Góc truyện audio.com. Cận Tư Hàn làm xong tất cả công việc. Đã hơn 3 giờ khuya rồi. Nhìn cô gái ngủ trên ghế salon. Dung Nhan ngủ say nổi lên nụ cười thỏa mãn. Đứng một bên ghế sofa. Nhìn cô xinh xắn mặt trái xoan. Đáy lòng có hạt giống rơi xuống đất. Lặng lẽ nảy mầm, ngón trỏ thô ráp. Tinh tế ma sát đôi má cô trắng nõn mịn màng, quy đánh sung mãn, trắng nõn như ngọc, cô ngủ thiếp đi, thế mà tâm một chút phòng bị đều không có. Mắt nhìn cô gái trên ghế sofa, từ giữa phòng lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên trên người cô. Đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra, phát hiện cô thế mà đá rơi chăn mỏng xuống, cái trán hiện lên hắc tuyến, nhặt chăn mỏng trên đất lên. Đắp lên trên người cô lần nữa, chờ anh xoay người một cái, cô gái đáng chết thế mà lần nữa một cái lưu loát đá chân hất chăn mỏng đi. Nhặt chăn mỏng lên lần nữa, thô bạo bọc quanh cô thực nghiêm túc, nhìn thấy tằm cưng bao bên trong tấm thảm, chỉ còn đầu ở bên ngoài, lúc này mới hài lòng xoay người đi vào buồng trong ngủ. Sau một tiếng a không muốn đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Cận Tư Hàn luôn luôn khó ngủ. Lúc ngủ đều bảo trì cảnh giác độ cao, có chút động tĩnh đều có thể bừng tỉnh, huống chi là tiếng vang lớn như vậy. Vội vàng đi đến gian ngoài, khoảnh khắc trông thấy cô gái trên ghế sofa, anh thở dài một hơi, mắt nhìn bốn phía cũng không có ai, nhìn lấy cô gái còn ở trong lúc ngủ mơ thét lên. Ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhẹ xoa mi tâm, cái cô gái đáng chết này, ngủ đều có thể dày vò như thế. Bàn tay thô bạo bám vào cổ tay cô trắng nõn, dùng sức một cái, không muốn đừng có giết tôi, không muốn trong lúc ngủ mơ, tay vô ý vung vẩy. Đột nhiên bắt lấy cái gì, dường như người chết đuối tóm được cọc gỗ, gắt gao bắt lấy, giọng nói trầm thấp mang theo khẩn cầu cùng nghẹn ngào. Đừng có giết tôi thúc thúc, đừng có giết tôi, manh manh không cần tài sản nữa, manh manh muốn cha mẹ. Tiếng nức nở nghẹn ngào. Để trái tim anh kịch liệt nhói đau một cái, mắt đen nhìn thấy khóe mắt cô chậm rãi rơi xuống nước mắt trong suốt. Ngón trỏ xẹt qua nước mắt, bỏ vào trong miệng khẽ liếm. Nước mắt, hóa ra là mặn, nước mắt ấm áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng của anh. Nơi nào đó mơ hồ đau đớn, bàn tay như điện giật buông cổ của cô ra, cảm giác khác thường để cho anh thất thần trong nháy mắt. An Chỉ Manh chậm rãi mở hai mắt ra, theo quán tính lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn thấy Tổng thống đại nhân ngồi bên cạnh ghế salon. Ánh mắt không còn có linh động và khiêu khích như cũ. Thanh âm trong suốt, Tổng thống đại nhân, tôi có thể đi trở về ngủ không? Cận Tư Hàn bỗng nhiên bắt lấy cánh tay cô, giọng băng lãnh thấu xương. Anh ta là ai? An Chỉ Manh có chút không hiểu. Tổng thống đại nhân, ngài lại giở trò gì? Hiện tại tôi không có tâm tình chơi với ngài. Tôi muốn ngủ rồi, tránh không khỏi cánh tay anh. Mở cửa phòng, đi đến phòng của mình. Trong nháy mắt khép cửa phòng lại cũng khóa trái. Lưng để ở trên tường, người chậm rãi trượt xuống. Ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm hai chân. Cái đầu chôn thật sâu giữa hai chân. Nước mắt không kiêng nể gì chảy xuống dưới. Bả vai mảnh khảnh hơi hơi run rẩy. Cận Tư Hàn đứng ngoài cửa phòng, anh thính tai có thể nghe thấy rõ ràng trong phòng truyền đến tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Là bất lực như vậy, bất lực để cho anh nơi nào đó mơ hồ cảm giác đau đớn. Trở lại trong phòng của mình, đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc đêm tối, đáy lòng lại hiện lên khuôn mặt nhỏ rơi lệ, càng nghĩ càng bực bội, táo bạo cầm điện thoại di động. Trực tiếp gọi điện thoại đi, cách chương.